Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ luyện tập chăm chỉ hàng ngày, Đường Tam đã sơ bộ nắm giữ được ảo nghĩa của thái cực. Muốn nắm giữ được thứ này cực kỳ khó. Đây không phải là một bộ công pháp dựa trên thái cực mà là ảo nghĩa chân chính của nó. Tiểu Tam cũng đã dừng chân ở đây. Hắn không có thấu hiểu được phần tiếp theo. Có lẽ là cần tiếp xúc với sức mạnh lớn hơn. Cổ Phong cũng chỉ giải thích trước cho hắn là lưỡng nghi. Có lẽ sẽ trợ giúp trong tương lai lúc tu luyện ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Những người khác thì cũng chỉ là sơ sơ học. Vì không có ngộ tính như Đường Tam nên học mãi cũng chỉ vậy. Đâu phải nhìn nhiều nghe nhiều sẽ lĩnh hội. Nguyên nhân chính vẫn là họ không quá quan trọng bộ môn này. Nghĩ rằng mai sau mạnh lên thì còn có tác dụng gì. Học vừa tốn thời gian mà tác dụng không lớn. Cổ Phong cũng không bắt ép. Ai cũng có lựa chọn của họ. Không thể bắt buộc. Nếu Đường Tam luyện thành bát quái, thì sức mạnh của hắn càng huyền ảo. Đến lúc đó, một mình hắn đánh 10 người cùng đẳng cấp không là vấn đề. Đối thủ cũng sẽ không phát hiện lý do. Thứ này hư vô, phải là trong nghề mới nhìn rõ bát quái trận đồ. Chỉ cần đứng đúng chỗ, hắn hoàn toàn có thể đảo ngược nghịch lý bình thường. Tạo nên kỳ tích, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm là Tiểu Tam có thể lĩnh hội. Đấy chỉ là tính toán của Cổ Phong. Nhỡ đâu xương đầu có thể trợ giúp thì sẽ nhanh hơn. Hiện tại, thất quái Sử Lai Khắc đã có 25 liên thắng. Sau 2 trận nữa, bọn họ sẽ gặp hoàng đấu chiến đội. Cổ Phong cũng không hề ngồi không trong 2 tháng vừa rồi. Hắn vẫn đều đi phó bản. Tổng cộng kiếm được 800.000 vàng. Tích góp dần cũng đã là 1.300.000 vàng. Thành tích lớn nhất là thiên địa lĩnh ngộ đã đạt đến trung giai. Tức là hắn đã đủ điều kiện tiến tới địa tiên trung kỳ. Chỉ thiếu một lần kim đan nữa thôi. Mà linh khí ở đây đã không đủ. Cũng không có ý định rời đi. Nên hắn quyết định sẽ tu luyện trong đê giai thời gian bí cảnh. Phong thần kiếm pháp, quỷ hệ đã viên mãn. Chỉ cần nội tại bình thường. Đạo của kẻ săn. Đã đủ để biến một hồn sư cấp 45 thành một tên ngu ngốc rồi. Hai bộ phong thần kiếm pháp này nói chung là công kích đủ cả hai loại. Linh hồn lẫn thể xác. Quỷ hệ thì chuyên môn tấn công linh hồn nên Cổ Phong không có ý định dùng nhiều. Luyện xong cũng để một bên. Chỉ còn đột phá cùng kiếm đạo trung giải nữa là hắn có thể tìm đến thứ mới hơn. Hoặc tập trung vào vũ trụ tiên đồng. Ngồi chờ thời gian bí cảnh hết thời gian đóng băng. Không có gì làm. Chán nản vào thương thành quay thử vận may vậy. Hệ thống. Mở thương thành. Tự mở. Thế thì ngươi tồn tại làm gì? Đúng là công nghệ cao càng làm cho con người lười biếng. Không vươn xa hơn mà chỉ ngồi ý đó dựa vào công nghệ. Lũ con người lười biếng. Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta còn bận nhiều việc. Tạo nhân loại. Chuẩn. Chuẩn cái quần què. Bận, sướng bỏ mẹ chứ bận cái gì? Ngươi thì biết cái gì? Ta cũng đâu biết gì nhiều đâu. Chỉ biết có thằng trai tân kiếp trước chưa được ngửi mùi gái thôi. Tội nhờ, mẹ nó nói nhiều cái gì? Mở mau, tự túc là hạnh phúc. Đành phải tự thân vận động. Mở bảng hệ thống, tua đến cuối rồi bấm vào mục thương thành. Có thế cũng nhờ, hệ thống nói. Có thế, ngồi tua tua không khí nhìn như thằng hâm. Cổ Phong nói, chẳng lẽ ngươi không hâm, bố thằng dở người, hệ thống khinh bỉ, thằng này kiếp trước làm gì, mua kiếm Yasuo xong chọc ổ điện, thế nó có vãi lều không, tuy chỉ là tai nạn, nhưng kiểu gì cũng là pha chết ngu người, lượt đổi mới tích lại cũng không nhiều, mỗi tuần một lần, trước đó hắn có nhiều là nhờ tích lũy vài năm, giờ qua 2 tháng cộng thêm trước đó hắn chỉ còn 20 lượt thôi. Mỗi lần đổi tiên đạo thương thành mất 10 lượt. Chát thôi rồi. Cũng không hy vọng nhiều. Đổi hết xem có gì ngon. Lần đầu chả có gì ngoài vài quyển sách võ đạo. Lần hai cũng vậy. Chả có gì khác. Lại tốn 300.000 vàng mua sách đọc. Không có cái gì quá khủng bố. Vàng còn lại tròn 1 triệu. Nằm chờ thêm vài canh giờ. Đinh. Thời gian bí cảnh reset thành công. Cuối cùng cũng tới. Đợi mãi. Khai mở thông đạo đi. Một kẽ hở không gian mở ra. Nhìn đen kịt không thấy gì. Đi qua nó sẽ là thời gian bí cảnh. Tiến vào thì khung cảnh vẫn như trước. Không có gì đổi mới. Bắt đầu tu luyện thôi. Ngũ hành hám thiên quyết lần nữa vận chuyển. Ồ ạt các đợt linh khí tràn đến. Tranh nhau tiến vào thể nội của hắn. Dần dần một vòng tròn ngũ hành nữa được tạo ra ở ngay bên cạnh đan điền. Đột phá địa tiên trung kỳ. Linh khí của hắn một lần nữa đề thăng về cả lưu lượng lẫn chất. Thể chất đã thành thánh thể từ lâu. Đủ để tu luyện đến địa tiên hậu kỳ. Tuy rất muốn ngưng tụ kim đan thứ ba nhưng hắn không thể. Vì thiên địa lĩnh hội không đủ. Mỗi một lần luyện ra kim đan. Thì tất cả lĩnh ngộ về thiên địa sẽ được truyền vào trong đó. Đồng nghĩa với việc mỗi một kỳ là sẽ phải cảm ngộ ra một phần ba thiên địa. Đến địa tiên hậu kỳ thì tam đan kết hợp. Tạo thành một mảnh thiên địa mới. Đột phá thiên tiên. Thiên địa đó sẽ là của riêng bản thân ở trong đan điền. Nhưng vẫn ở trạng thái sơ khai. Không gian này là tùy chỉnh của bản thân. Còn có thể dịch chuyển vật sống vào trong. Nhưng không thể quá lâu. Vì thiên địa khác biệt. Nó sẽ xảy ra bài xích. Điều này cũng có nghĩa lúc đó thiên địa sẽ không chào đón Cổ Phong. Các vị thần có khả năng nhìn thấy một tồn tại khác biệt rõ rệt như hắn. Thiên địa ngưng tụ không có nghĩa là hắn sẽ tạo ra một đại lục trong cơ thể. Mà chỉ là thiên địa lực lượng tuần hoàn trong hắn. Lúc đó sẽ không cần vay mượn lực lượng của thiên địa bên ngoài. Mà có thể lấy từ trong cơ thể và nó là vĩnh cửu. Đây chính là sự biến chất của lực lượng giữa địa tiên và thiên tiên mà hắn mò công suy nghĩ. Vì là cất chứa thiên địa trong thể nội. Một cơ thể mạnh là điều bắt buộc. Không thì chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Cũng vì thế mà hắn đang mày mò suy nghĩ cách tu luyện thân thể cho người sau. Cách đơn giản nhất là cắn thuốc. Lấy tinh hoa. Như vậy cần người luyện chế thuốc để có thể tinh chế hoàn mỹ nhất. Cũng sẽ là luyện đan sư. Cách luyện đan là hắn đã biết rồi. Mua nhiều sách đọc là biết hết. Hệ thống thương thành đủ mọi thể loại sách. Nên có luyện đan cũng không có gì lạ. Chỉ cần tập luyện nhiều sẽ quen tay. Hắn đã học xong cách phân biệt thuốc cùng thuộc tính của mọi loại thuốc. Chỉ có luyện đan là chưa thử bao giờ. Dù sao hiện tại thảo dược không có. Lửa tốt để nung ra cũng không có. Luyện cái gì? Cách chương.